Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1065, chương 1067, toàn thân trở ra. Nương theo lấy pít một tiếng này lệ xích, khiến tại chỗ người đem ánh mắt nhao nhao dừng lại tại Hạ Minh trên thân. Khiến tại chỗ người đều là hơi kinh ngạc, tiểu tử này đến cùng là ai a? Thế nào Pete sẽ như thế che chở hắn? Đúng vậy a, cái này Hoàng Bì tiểu tử đến cùng làm cái gì? Vậy mà để Pete như thế che chở hắn. Cái này người đó biết a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận, đối với Pete cử động cảm thấy có chút giật mình, đồng thời đối với Hạ Minh thân phận cũng cảm thấy hoài nghi. Đều đang hoài nghi cái này Hạ Minh đến cùng là ai. Pete tiên sinh, không biết ngươi đây là ý gì? Gia Bần nhịn không được hỏi. Hắn là ta mang đến. Pete lạnh lùng nói ra. Nếu như ngươi tra hắn, cái kia chính là cùng ta Pete không qua được. Cùng ta gia tộc không qua được. Soạt, nương theo lấy Pete câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ người càng là một mảnh xôn xao. Cái gì, Pete vậy mà như thế che chở cái này Hoàng Pha tiểu tử. Cái này, đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Tại chỗ người đều dị thường chấn động, lúc này Pete lạnh lùng nói ra. Gia Bần, hy vọng ngươi không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn. Nương theo lấy Pete câu này lời vừa ra khỏi miệng, cho dù là Gia Bần đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn bất quá là British Bechtel thủ hạ một cái thân tín thôi. Tự nhiên biết Pete người này đến cùng có bao nhiêu sao khủng bố. Riêng là Pete phía sau gia tộc, càng là một cái quái vật khổng lồ. Pete phía sau gia tộc động một chút chân, chỉ sợ toàn bộ châu Âu đều muốn rung lên ba lần. Đúng, Pete tiên sinh, Gia Bần âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh, vung tay lên. Những người này nhao nhao thối lui, lúc này đem tại chỗ người khác hỏi thăm một lần sau khi lại không có phát hiện hắn nhân vật khả nghi, khiến Gia Bần một trận tức giận, cuối cùng rơi vào đường cùng. Gia Bần cũng chỉ có thể thả những người này rời đi. Tới nơi này người không giàu tức quý, cho dù là Gia Bần cũng không dám đối với những người này làm sao, trừ phi chính hắn sống được không kiên nhẫn. Nếu như những người này tập thể bão nổi, chỉ sợ sẽ là toàn bộ châu Âu đều không thể thừa nhận. Chỉ cần những người này nguyện ý, chỉ sợ toàn bộ châu Âu kinh tế đều sẽ lập tức sụp đổ. Đợi đến Hạ Minh rời đi sau khi, Pete ở một bên cao hứng hỏi thăm. Hạ, các loại qua mấy ngày ta đi Hoa Hạ tìm ngươi. Ngươi tìm ta làm gì? Hạ Minh hơi sững sờ, hỏi. Hắc hắc, hạ, công phu của ngươi như vậy lợi hại, không bằng ta bái ngươi làm thầy ra sao? Pete nói đến công phu thời điểm, một đôi mắt tỏa sáng mũi nhọn, rất hiển nhiên, Pete đối với công phu cảm thấy hứng thú vô cùng. Ếch, Hạ Minh không ngờ rằng, Pete lại muốn cùng hắn học tập công phu, bất quá ngẫm lại Hạ Minh vẫn là lắc lắc đầu nói. Chúng ta Hoa Hạ công phu đến từ nhỏ luyện lên, ngươi đã qua học tập công phu tuổi tác, cho nên cho dù là ngươi bây giờ học tập công phu, cũng sẽ không có quá đại thành thì. Nói như vậy, học tập công phu thời gian tốt nhất là theo thập tuổi khoảng chừng bắt đầu. Bắt đầu đặt nền móng, dùng thời gian 10 năm đến tính dẻo, chừng 20 thời điểm liền có thể bắt đầu luyện tập cái này cao thâm công phu. Nếu như ngay từ đầu ngươi không có cơ sở, cái này học chậm không nói, mà lại đối với tự thân cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Đương nhiên nếu như chỉ là cường thân luyện thể lời nói, như vậy tự nhiên là khác nói. Hạ, ta nghe nói các ngươi Hoa Hạ có thể phi thiên độn địa, còn có thể phạt mau tẩy tủy, chẳng lẽ cho ta phạt mau tẩy tủy một chút cũng không được sao? Pete nhịn không được hỏi, phi thiên độn địa, còn phạt mau tẩy tủy. Hạ Minh mắt trợn tròn, nhịn không được đậu đen rau muống nói, ngươi cái này đều nghe ai nói. ta nhớ qua nhìn qua các ngươi Hoa Hạ võ hiệp, thật hảo lợi hại, nhất trưởng liền có thể đánh nát một khối đá lớn, còn có thể đánh xuyên qua đại thủ. Nói chuyện lên bỏ công sức thời điểm, Pít thật giống như có nói không hết lời nói, mà lại tại cái này hai đôi mắt bên trong, còn lộ ra nồng đậm vui sướng cùng tôn kính. Hướng tới, đậu đen rau muống, Hạ Minh lúc này sững sờ ngay tại chỗ. Hạ Minh không ngờ rằng, Pít vậy mà sao có thể tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, Pít lời nói này còn thật không sai. Bây giờ hắn chân khí trong cơ thể chuyển hóa làm linh lực sau khi hắn thì cảm giác mình khí lực lớn thật nhiều lần, mà lại kinh khủng hơn là một quyền này của hắn thậm chí đều có thể đem một khối đá đánh nát. Có thể thấy được một quyền này đến cùng có bao nhiêu lợi hại, thì liền Hạ Minh thậm chí đều đang hoài nghi trên thế giới không biết đến cùng có hay không nội công này loại hình. Nếu như không có nội công lời nói, như vậy chính mình nội công là thế nào chuyện đây? Cho dù là hệ thống tại thần kỳ, cũng không có khả năng làm được đi ra a. Dù sao nếu như trên thế giới không có lời nói, hệ thống cũng không thể bỗng dưng chế tạo. Pít, ta đề nghị ngươi vẫn là không muốn học tập võ thuật. Võ thuật rất vất vả, hơn nữa còn muốn ăn rất nhiều khổ. Cho dù là hiện tại ngươi luyện tập cũng sẽ không có nhiều đại thành tựu, đến mức như lời ngươi nói cái kia phi thiên độn địa, vậy cũng là vô nghĩa. Trên thế giới không có thượng đế, cũng không có ngọc đế, đến mức phạt mau tẩy tủy, đồ chơi kia càng là từ không nói có. Thực Hạ Minh trên thân cũng có tẩy tủy đan, cái này tẩy tủy đan có thể đem trong thân thể tạp chất toàn bộ loại bỏ. Cái này hiệu dụng cũng chính là trong truyền thuyết phạt mau tẩy tủy. Có điều Hạ Minh cũng không có thu Pít ý tứ. Chính mình thu đồ đệ. Đùa gì thế? Thu đồ đệ còn muốn đi dạy hắn. Thật sự là quá phiền phức. Hắn mình bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Có thể không có thời gian đến dạy đồ đệ. Pít, ta muốn đi trước. Chúng ta hôm nào gặp lại đi. Hạ Minh nói. Đuổi theo sát lấy Pít cáo từ. Hắn có thể không muốn tiếp tục cùng với Pít, sợ Pít tiếp tục quấn lấy hắn để hắn dạy Pít công phu. Cái này tiểu lão bên ngoài thật sự là quá quấn người. Hạ Pít nhìn đến Hạ Minh trốn giống như chạy khỏi nơi này, khiến Pít rất là sốt ruột. Lúc này Anna nhịn không được nói, lão bản, người tại sao như thế chấp nhất tại hắn đâu? Hoa Hạ cao thủ có là, chúng ta có thể đi tìm người khác à? Anna, người không biết. Pít lắc lắc đầu nói, hạ hắn công phu rất lợi hại, thì liền đa ra người đều không phải là đối thủ của hắn. Lúc đó tuyệt đại đa số người đều bị hạ một người làm rơi. Hắn mới thật sự là cao thủ. Tại Hoa Hạ tuy nhiên cũng có cao thủ, nhưng là chúng ta bản thân nhìn thấy, trên cơ bản đều là tên lừa đảo. Pít đã không chỉ một lần học qua Hoa Hạ công phu, nhưng là sau đó hắn phát hiện, những người này vậy mà đều là tên lừa đảo, khiến Pít vô cùng tức giận. Anna, sửa sang một chút tập đoàn, các loại qua một thời gian ngắn, ta muốn đi Hoa Hạ đầu tư. Pít nói, a, đi Hoa Hạ đầu tư. Khiến Anna sững sờ, rất là không hiểu. Anna, ngươi có thể không nên xem thường Hoa Hạ thị trường. Hoa Hạ có hơn 1 tỷ người, cái này tiêu phí mức độ thế nhưng là rất cao. Nếu như có thể mở ra Hoa Hạ thị trường, đối với chúng ta tới nói có ích lợi rất lớn. Pít trong ánh mắt lóe ra hưng phấn quang mang nói ra. Tốt lão bản. Anna cũng không biết Pít đến cùng là tại sao. Bất quá nhìn đến Pít như thế chấp nhất, Anna cũng không có phản đối. Nàng cũng là một người thư ký, nàng cũng không có quyền lợi nghi vấn lão bản quyết định biện pháp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.